Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, chương 553, Thông Phong. Canh 4, Sở Ly ngồi tại mai nhị viện cây mai bên dưới, hớp nhẹ trà thơm, gió mát nhẹ nhẹ, xa xa luyện võ trường tiếng hò hét bên tai không dứt. Đồng Kỳ Phi thỉnh thoảng kêu to, Dương Tông Văn cầm một chồng hồ sơ đứng tại hắn bên cạnh báo cáo. Mặc dù truyền ngôn bay múa, cơ hồ toàn bộ đại quý võ lâm đều biết Tiệt Vân Bảo cấp xuống trên tay Thái Hoa Cốc, nhưng không có môn phái nào hành động, bọn hắn đều đang đợi người khác xuất đầu đoạt Thái Hoa Cốc, chính mình lại ra tay cướp đoạt. Gốc rễ kết là Thái Hoa Cốc ở vào Giật Quốc Công Phủ cảnh nội. Giờ đây Giật Quốc Công Phủ thanh thế kinh người, cùng Hoài Quốc Công Phủ quan hệ thông gia, cùng An Vương Phủ quan hệ thông gia, có thể nói quái vật khổng lồ. Cái nào môn phái tại Giật Quốc Công Phủ cảnh nội nháo sự, hạ chàng nhất định rất khó coi. Những này võ lâm nhân vật dễ phát động lại không ngốc. Mắt thấy tình hình như vậy, ai xuất đầu ai không may, liền đều rụt lên tới, bảo trì bình thản. Sau đó có người truyền Giật Quốc Công Phủ được bí kíp, có nói Thông Linh Tông được bí kíp, còn có nói môn phái khác được bí kíp. Đủ loại tin tức loạn thiên bay, mọi người có chút chần chờ, vạn nhất là có người hãm hại, Thái Hoa Cốc cùng không có bí kíp đâu. Nếu thực như thế, kia Giật Quốc Công Phủ nhất định không biết tha những cái kia xuất thủ. Ý tưởng như vậy phía dưới, mọi người đối Thái Hoa Cốc ngày càng nhiều không muốn ra tay. Còn có mấu chốt nhất một điều, mọi người cũng không biết Thái Hoa Cốc chuẩn xác vị trí. Lớn như vậy võ lâm vậy mà không ai biết rõ. Thái Hoa Cốc giống như không tồn tại ở thế gian ở giữa một loại. Toàn không có tung tích, muốn giết tới cửa cũng tìm không ra cửa. Ai nói võ lâm cao thủ ngốc, mới là thật ngốc. Dương Tông Văn buông xuống tông quyền, đối Sở Ly cười nói, bọn hắn từng cái khôn khéo cực kỳ. Não tử bị tham lam chỗ thúc dục, người thông minh đến đâu cũng sẽ phạm ngốc. Sở Ly thản nhiên nói, có thể điều tra ra ai thả ra tin tức sao? Khó, Dương Tông Văn cười khổ nói, truyền một cái lời đồn quá dễ dàng. Sở Ly nói, đám gia hỏa này thật sự là không để cho người yên tĩnh. Thông Linh Tông bên kia thế nào? Đã có người tụ tại Thông Linh Tông không xa ngày tinh thành bên trong. Dương Tông Văn nói, nhìn lại sẽ động thủ. Thông Linh Tông không giống Thái Hoa Cốc, Tế Quốc Công Phủ cũng không có Giật Quốc Công Phủ lớn như vậy uy hiếp. Sở Ly hài lòng gật đầu. Dương Tông Văn nói, Bách Phu Trưởng, ta cảm thấy này cỗ gió sắp hết. Sở Ly nhíu nhíu mày. Dương Tông Văn lắc đầu, đến bây giờ, vậy mà không ai chân chính gặp qua Tuyệt Vân Bảo Cấp. Chỉ nghe hắn thanh âm không gặp hắn ảnh. Mọi người ai cũng không phải người ngu, không biết bị lường gạt quá lâu. Mấy ngày nữa, còn không có bí kíp xuất hiện, sợ là mọi người tan họp đi. Sợ là không dễ dàng như vậy. Sở Ly nói. Dương Tông Văn nói, từ trước mắt đến xem, truy đuổi Tuyệt Vân Bảo Cấp càng ngày càng ít, hơn nữa tin tức bay đầy trời, cái gì cũng nói, mọi người tầm mắt cũng bị rối loạn, kia cỗ sức lực cũng liền tiết, chắc hẳn có người rất thất vọng a. Sở Ly thản nhiên nói. Dương Tông Văn nhẹ nhàng gật đầu. Đồng Kỳ Phi sải bước lưu tinh tới, ôm quyền nói, Bách Phu Trưởng, Lưu Bách Phu Trưởng cho mời. Sở Ly nhìn về phía hắn. Ân, Đồng Kỳ Phi nói, vừa rồi có một vị Cúc Ngũ Viện bí vệ tới thông truyền, Lưu Xuyên Bách Phu Trưởng cho mời. Sở Ly trầm ngâm một lần. Ân, ta đi qua nhìn một chút. Dương Tông Văn vội nói, Lưu Bách Phu Trưởng làm sao bỗng nhiên? Bách Phu Trưởng cùng còn lại mấy cái Bách Phu Trưởng quan hệ rất lãnh đạm, bình thường cơ hồ không cùng bọn hắn vãng lai, có chuyện gì đều là chính mình và Đồng Kỳ Phi chữ thị huynh đệ chân chạy, Bách Phu Trưởng không tự mình ra mặt. Sở Ly nói, đi xem một chút liền biết. Dương Tông Văn vội nói, Lưu Xuyên Bách Phu Trưởng là tính tình cương liệt người, hành sự bá đạo, nhưng trong thô có tinh. Sở Ly gật gật đầu đi ra ngoài. Dương Tông Văn không yên lòng đi theo đi ra ngoài. Hắn hành sự không từ thủ đoạn, không sợ đắc tội người. Bách Phu Trưởng vẫn là phải cẩn thận. Sở Ly cười lên, ta vừa vặn không biết Cúc Ngũ Viện đi như thế nào. Ngươi dẫn ta đi qua. Được rồi, Dương Tông Văn vội nói. Đồng Kỳ Phi tùy tiện theo ở phía sau. Bĩu môi, cái này lão Dương liền là cẩn thận. Đâu còn phải nói như vậy nhiều. Hiện tại ai không sợ Bách Phu Trưởng. Ba người tới đến một gian đại viện phía trước. So Mai Nhị Viện nhỏ 1/3. Gõ cửa đi vào. Nhìn thấy trong viện khí thế ngất trời. 60 nhiều người ngay tại luyện công. Tiếng huyên náo bên tai không dứt. Cùng Mai Nhị Viện vắng vẻ hoàn toàn khác biệt. Mai Nhị Viện lớn như vậy viện tử chỉ có 10+ người. Tỏ ra trống rỗng. Nhân khí không đủ. Cửa ra vào có một tên hộ vệ. Nhìn thấy Dương Tông Văn cùng Đồng Kỳ Phi. Cười cười. Dẫn bọn hắn đến phòng khách. Sở Ly vào phòng khách. Dương Tông Văn cùng Đồng Kỳ Phi lưu tại bên ngoài phòng. Lưu Xuyên đứng người lên. Cười ha hả tiến lên phía trước ôm quyền. Sở huynh đệ. Đến. Nhanh mời vào. Sở Ly ôm quyền mỉm cười. Lưu huynh. Làm phiền. Ta là ước gì sở huynh đệ có thể tới. Lưu Xuyên mời Sở Ly ngồi xuống. Trong đại sảnh chỉ có 2 người. Rất nhanh có thị nữ bưng lên trà. 2 người cùng một chỗ cầm lấy chén trà. Khẽ nhấp một cái. Lưu Xuyên buông xuống chén trà. Ho nhẹ một tiếng. Sở huynh đệ, mời ngươi tới. Là có chuyện muốn theo ngươi trò chuyện chút. Sở Ly cười nói. Lưu huynh mời nói. Lưu Xuyên nói. Chúng ta làm bí vệ. Đều có chính mình tai mắt. Đúng. Sở Ly cười nói. Không có tai mắt liền là người mù. Không thể toàn bộ nhờ phủ bên trong. Đúng vậy. Lưu Xuyên cười nói. Phục Ngưu Sơn Gia Cát Phong là ta tai mắt. Xem như lúc tuổi còn trẻ làm quen bằng hữu đi. Sở Ly kinh ngạc cười nói. Lưu huynh thật bản lãnh. Phục Ngưu Sơn thế nhưng là nhất lưu tông phái. Có thể để cho Sơn chủ trở thành tai mắt. Trách không được Lưu huynh thẳng tới mây xanh. Ha ha. So sở huynh đệ ngươi là kém hơn nhiều. Lưu Xuyên khoát tay cười nói. Sở Ly lắc đầu. Ta là cơ duyên xảo hợp mà thôi. Căn cơ bất ổn. Nếu là địa phương khác. Sở huynh đệ ngươi tuổi còn trẻ chợt thượng cao vị. Xác thực căn cơ bất ổn. Lưu Xuyên cười nói. Bất quá chúng ta bí vệ phủ bất đồng. Dựa vào bản lãnh thật sự. Không có nửa phần mưu lợi. Ngươi tuy còn trẻ tuổi. Lại căn cơ thâm hậu. Không phải người bình thường có thể bằng. Bách phu trưởng vị trí là thực chí danh quy. Hắn lời này lại không phải nịnh nọt. Bí vệ phủ lập công dựa chính là gì đó. Một là tin tức. Hai là năng lực. Tin tức là vị thứ nhất. So người khác nắm giữ càng nhiều tin tức. Nhiều một đôi mắt. Liền so người khác nhiều một phần ưu thế. Sở Ly năng lực từ không cần phải nói. Hơn nhiều thường nhân. Hắn tay mắt nhiều mới đáng sợ nhất. Vẻn vẹn quốc công phủ một phủ vì hắn tai mắt, liền xa không phải cái khác bí vệ có thể so sánh. Lại thêm còn có vương phủ tai mắt, thống lĩnh một lần đem hắn nâng lên bách phu trưởng, tuyệt không phải phát động. Sở Ly cười nói, Lưu huynh quá khen. Lưu Xuyên thở dài, có một việc để ta rất mâu thuẫn, rất khó lựa chọn, một đầu là nhiều năm giao tình, một đầu là một phủ đồng liêu. Cũng không nghĩ ném chính mình tai mắt. Lại không muốn xem đồng liêu ăn thiệt thòi. Ai? Chấm ngoặc kép. Hắn nói lắc đầu không dứt. Sở Ly nghiêm mặt nói. Lưu huynh có thể có dạy ta. Lưu huynh yên tâm. Ta không phải được tiện nghi lau miệng liền đi. Tự có hậu báo. Lưu Xuyên lắc đầu cười khổ nói. Ta thực tế không có cách nào nhiều lời. Sở Ly nhíu mày. Ta cùng Phục Ngưu Sơn tố chất không liên quan. Phục Ngưu Sơn như thế nào hại ta? Lưu Xuyên nói. Từ xưa hồng nhan nhiều họa thủy. Cổ nhân lời nói là không sai được. Phục Ngưu Sơn Gia Cát Phong bế quan. Con của hắn Gia Cát Thiên làm chủ. Cái này Gia Cát Thiên thích Thái Hoa Cốc Mai Cốc chủ. Sở Ly trong mắt tinh mang lóe lên. Lộ ra nụ cười. Lưu Xuyên cảm thấy lẫm nhiên. Chính mình tu vi lại không bằng hắn. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.